Tu La Vũ Thần, chương 2729, trong môn Nam Tử Nam. Góc truyện audio.com, Lê Thị Thiên tộc 8 tên tiểu bối, tiến vào thượng giới chi môn về sau, liền nhanh chóng hướng lên giới chi môn chỗ sâu bay vút đi. Này Lê Như Sơ, làm sao lớn như thế phân lượng, nàng sau khi trở về, không chỉ có đem Lê Nguyệt Nhi gọi trở về trong tộc, còn đem Lê Nguyệt Nhi đưa vào, ta Lê Thị Thiên tộc 30 năm mới mở ra một lần tu luyện đại trận bên trong. Phải biết, đây chính là duy một vị trí, đồng thời 30 năm mới có một lần tranh đoạt thời cơ a, hiện tại. Nàng vậy mà mấy câu, liền liền thái thượng trưởng lão, đều cải biến tâm ý, tiếp tục như vậy, còn có chúng ta ngày tốt sao? Trong đó một tên nữ tử, rất là không vui nói ra. Xem ra bọn hắn cũng đều ý thức được, cứ việc vị lão phụ kia người cải biến mệnh lệnh về sau. Cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trên thực tế, nàng là nhận Lê Như Sơ ảnh hưởng, cho nên mới cải biến mệnh lệnh. Ngươi đang lo lắng Lê Nguyệt Nhi quật khởi về sau, nàng trả thù ngươi đi, điều này cũng tại không được người khác, ai bảo bình minh sau khi chết, ngươi đem Lê Nguyệt Nhi khi dễ ác như vậy. Cầm đầu tên nam tử kia cười nói, ta cũng không phải lo lắng cái này, ta chỉ là không hiểu, này Lê Như Sơ tại thái thượng trưởng lão trước mặt, cũng chỉ là một cái vãn bối, vì sao tại ta Lê Thị Thiên tộc, có như thế đại năng lượng, nữ tử kia tức giận bất bình nói ra, không bởi vì đừng, đơn giản là nàng là Lê Như Sơ a, ta Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất thiên tài, nàng bây giờ vẫn chưa tới 200 tuổi. Cũng đã nhị phẩm tôn giả, cái này còn không đủ để chứng minh nàng thực lực sao? Ngươi nếu là ở nàng niên kỷ, có nàng thực lực, ngươi tại trong tộc, cũng sẽ có như thế phân lượng quyền nói chuyện. Cầm đầu nam tử nói ra, hừ, nữ tử nhẹ hừ một tiếng, nói ra, nàng thiên phú mạnh hơn, cũng chậm sớm sẽ bị Lê Tối Chi vượt qua. Đó là tự nhiên, dù sao Lê Tối to lớn ca. Thế nhưng là tổ võ thập tinh một trong, đây chính là toàn bộ tổ võ tinh vực, mạnh nhất là cái tiểu bối, lấy hắn thiên phú, siêu việt Lê Như Sơ, chỉ là vấn đề thời gian, giờ phút này vừa ra, lập tức thắng được còn lại bọn tiểu bối đồng ý, các ngươi có thể không nên quên. Bình Minh chưa trước khi chết, ta Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối là Bình Minh, cũng không phải Lê Tối Chi. Huống hồ, tổ võ thập tinh cái danh xưng này, Lê Như Sơ lúc tuổi còn trẻ đã từng có được qua. Đồng thời nàng nhưng là, vẫn là tổ võ thập tinh đứng đầu, cầm đầu nam tử nói ra, Ấu Bân đại ca, ngươi đây là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi sao liền biết, Lê Tối to lớn ca, ngày sau sẽ không trở thành tổ võ thập tinh đứng đầu. Ngươi sao liền biết, Lê Tối to lớn ca. Ngày sau sẽ không vượt qua này Lê Như Sơ, lên tiếng trước nhất nữ tử nói ra, đúng vậy à Ấu Bân đại ca, ngươi nói chúng ta khi dễ Lê Nguyệt Nhi, tựa như là ngươi không có khi dễ qua nàng một dạng. Nếu là Lê Nguyệt Nhi về sau quật khởi, đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt, ngươi làm sao nói, khắp nơi hướng về các nàng đâu, cùng lúc đó, ở đây còn lại tiểu bối. Cũng là nhao nhao nói ra, ta tự nhiên rõ ràng, Lê Nguyệt Nhi cùng Lê Như Sơ, chính là chúng ta địch nhân, Tối Chi đệ đệ mới là chúng ta hy vọng, thế nhưng muốn luận sự, không thể ý nghĩ hão huyền, có thể luận sự nói, Bình Minh năm đó thiên phú, xác thực mạnh hơn so với Tối Chi đệ đệ, nói đúng ra, Lê Nguyệt Nhi thiên phú cũng rất khủng bố, đây cũng là lúc trước ta vì sao? Ép buộc này Lê Nguyệt Nhi nguyên nhân, vì cũng là không cho nàng tại trong tộc trưởng thành, hiện tại, Lê Như Sơ không chết, đồng thời trả về đến trong tộc, Lê Nguyệt Nhi có Lê Như Sơ chỗ dựa, quật khởi đã là tất nhiên chi thế, tựa như cái này thượng giới chi cửa mở ra, ta Lê Thị Thiên tộc, nhất định chiếm đoạt hắn sở thị thiên tộc một dạng, cho nên ta khuyên các ngươi, cùng tiếp tục cùng Lê Nguyệt Nhi là địch. Chẳng cùng nàng mau chóng hòa giải. Cầm đầu nam tử nói ra. Khó trách từ khi Lê Như Sơ sau khi trở về. Ấu Bân đại ca ngươi vẫn qua tìm Lê Nguyệt Nhi cùng Lê Như Sơ. Có ý làm bọn hắn vui lòng tỉ muội hai người. Chỉ là Ấu Bân đại ca, ngươi đánh giá quá cao các nàng a, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi sở tác sở vi, đã để Lê Tối Chi rất là không vui sao? Ngươi tiếp tục như vậy, Lê Tối Chi tất nhiên sẽ cùng ngươi xa lánh. Đúng vậy a, Ấu Bân đại ca. Các nàng tỉ muội mạnh hơn. Lại sao mạnh hơn Lê Tối Chi? Lê Tối Chi phía sau. Thế nhưng là, ai, theo ta thấy, tự giải quyết cho tốt là ngươi, mà không phải chúng ta. Đối với nam tử kia lời nói, ở đây còn lại tiểu bối, lại là xem thường, ngược lại nhao nhao toàn lên cầm đầu nam tử, mà đối với mọi người khuyên giải, nam tử lại là cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, nên nói ta đều nói. Làm sao quyết định, từ các ngươi đi, phía trước có người, thế nhưng là đột nhiên, nam tử kia ánh mắt nhất động, chỉ về đằng trước hét lớn một tiếng, mà giờ khắc này, Lê Thị Thiên tộc sở hữu tiểu bối, cũng đều là nghiêm túc nhìn hướng về phía trước, lúc này mới phát hiện tại bọn họ phía trước, có một tòa đại trận, đó phải là cái này thượng giới chi môn chủ trận, thế nhưng là, giờ khắc này ở trụ kia trận phương hướng. Nhưng lại có một bóng người, đang hướng bọn họ đi tới. Đúng thế, Sở Thị Thiên tộc tiểu bối. Giờ phút này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối. Trong lòng đều là nổi lên nói thầm, ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, Lê Thị Thiên tộc vị kia cầm đầu nam tử, lớn tiếng hỏi, so với cùng đồng tộc tiểu bối nói chuyện với nhau lúc dịu dàng. Giờ phút này tên kia cầm đầu nam tử ngữ khí. Không chỉ có trở nên ngạo khí mười phần, trong đó càng là tràn ngập bá đạo chi ý, thế nhưng là đối mặt Lê Thị Thiên tộc, tên nam tử kia tràn ngập ý uy hiếp quát tháo, tên kia chạm mặt tới người, lại là xem thường, hắn bỗng nhiên ngừng bước, sau đó chỉ gặp nó phất ống tay áo một cái, một đường kết giới chi lực, liền hướng những bọn tiểu bối kia bay lượn mà đến, nhìn thấy này kết giới chi lực. Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, đều là thần kinh siết chặt, nghĩ không ra đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là rất nhanh bọn họ ý thức được, này cũng không phải là công kích, huống hồ liền xem như công kích, cũng không đả thương được bọn họ, mà rốt cục, này đường kết giới chi lực dừng lại, lại tại bọn họ phía trước, biến thành một đạo giới hạn, hắn, cái này là ý gì? Lê Thị Thiên tộc còn lại tiểu bối. Không hiểu sau khi, nhao nhao nhìn về phía tên kia cầm đầu nam tử, Lệ Ấu Bân, mà giờ khắc này, Lệ Ấu Bân thì là mặt lộ vẻ tức giận, hỏi, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi lỗ tai điếc, nghe không được sao, đối với lời này, này chạm mặt tới nam tử, thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là ai không sao, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không muốn vượt qua cái kia đạo dây, nếu không. Đừng trách ta không khách khí, mà nói ra lời này người, chính là Sở Phong, Cách Trương.